Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Lục Tuyết Kỳ thổ lộ. Tự nhiên ánh mắt nghiêm trọng nhìn chằm chằm Tam Diệu phu nhân. Huy động Trảm Long kiếm, chém ra không mấy đạo kiếm quang, hướng Tam Diệu phu nhân bao phủ tới. Tự nhiên trong lòng âm thầm gấp, thể nội linh lực tiêu hao quá nhanh, hắn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 2 phút đồng hồ. Nhất định phải tại 2 phút đồng hồ bên trong cầm xuống Tam Diệu phu nhân cùng Đoan Mộc lão tổ. Lần này, vô số đao quang kiếm ý, giống như một cái lưới lớn, bao phủ Tam Diệu phu nhân. Tam Diệu phu nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng tránh né, có thể may là dạng này, cánh tay nàng lại bên trong 2 kiếm. Tam Diệu phu nhân kêu thảm một tiếng, mà tự nhiên tiếp tục huy động Trảm Long kiếm, kiếm khí tách rời, hóa thành vô số quang ảnh, buông xuống Tam Diệu phu nhân bên người. Tam Diệu phu nhân triệt để sợ hãi, co cẳng liền chạy. Ấy, tự nhiên gặp Tam Diệu phu nhân quyết tâm muốn chạy trốn, vốn định thừa thắng xông lên, thế nhưng là sau lưng đột nhiên truyền tới một phủ đầy đau đớn thanh âm. Tự nhiên quay đầu, trông thấy hình ảnh lệnh hắn tì vết muốn nứt, chỉ thấy Đoan Mộc lão tổ trong tay trường kiếm màu đen đâm trúng Lục Tuyết Kỳ ở ngực. Lục Tuyết Kỳ ở ngực đã bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Đoan Mộc lão tổ một mặt lạnh cười nói: "Tiểu nữ oa, không biết tự lượng sức mình. Lão cẩu, dám giết Lục Tuyết Kỳ, ta muốn ngươi chết." Tự nhiên ánh mắt trong nháy mắt sung huyết, biến đến đỏ thẫm không gì sánh được, nhìn chằm chằm Đoan Mộc lão tổ. Đoan Mộc lão tổ nghe đến tự nhiên thanh âm, nhất thời quay đầu lại, cười lạnh nói: "Tiểu tử, lập tức liền đến phiên ngươi." Nói xong lời này, Đoan Mộc lão tổ cảm giác được có chút không đúng, bởi vì hắn vốn đến giải quyết cái này tiểu nữ oa về sau, chuẩn bị cùng Tam Diệu phu nhân liên hợp cầm xuống tự nhiên. Nhưng là bây giờ, Tam Diệu phu nhân không biết nơi nào đi, mà tự nhiên ánh mắt đỏ thẫm theo dõi hắn, làm đến Đoan Mộc lão tổ cảm giác toàn thân trên dưới đều lạnh buốt. Một cỗ ý lạnh theo xương cột sống trải rộng toàn thân. Đoan Mộc lão tổ bởi vì lần trước bị tự nhiên kém chút chém giết, bản thân trong lòng thì có bóng mờ, mà bây giờ thấy tự nhiên, lạnh cả tim, rút ra đâm vào Lục Tuyết Kỳ ở ngực trường kiếm, quay người liền trốn, mà không có trèo chống lực Lục Tuyết Kỳ, thì từ không trung rơi xuống, tự nhiên bay qua, đem sắp rơi xuống đất Lục Tuyết Kỳ ôm vào lòng. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, mạnh gạt ra vẻ mỉm cười nhìn lấy tự nhiên nói: "Sư đệ, sư tỷ thật vô dụng." "Sư tỷ, ngươi làm sao ngu như vậy? Tại sao lại muốn tới giúp ta?" Tự nhiên giờ phút này trong lòng khó chịu. Nếu như Lục Tuyết Kỳ không đến giúp chính mình ngăn chặn Đoan Mộc lão tổ, nàng căn bản sẽ không thụ thương. Tự nhiên lòng bàn tay một cỗ linh lực rót vào Lục Tuyết Kỳ thân thể, nhất thời cảm giác được Lục Tuyết Kỳ trái tim bị lợi kiếm đâm rách, liền xem như Đại La Kim Tiên cũng khó có thể cứu trở về. Trong chốc lát, tự nhiên sức lực toàn thân dường như bị rút khô một dạng, trong nháy mắt lòng như cho nguội. Lục Tuyết Kỳ thụ chí mạng thương hại, thần tiên khó cứu, ta đi giết hắn. Tự nhiên một mặt hàn ý, trong lồng ngực đối Đoan Mộc lão tổ đọng lại tràn đầy phẫn nộ, hận không thể lập tức đem Đoan Mộc lão tổ lăng trì. Sau đó đứng lên, linh giác tản ra, cơ hồ bao trùm toàn bộ Thanh Vân Môn, lại không có phát hiện Đoan Mộc lão tổ. Vẻn vẹn gần như vậy một trì hoãn, Đoan Mộc lão tổ không biết chạy trốn tới đâu đây. A, tự nhiên ngang thiên thét dài một tiếng, trong tay Trảm Long kiếm tuột tay mà ra, bay ra ngoài Trảm Long kiếm, trực tiếp xuyên thủng cái này đến cái khác ma giáo giáo đồ. Tự nhiên rất muốn phát tiết, phát tiết lửa giận trong lòng, đồng thời quá ỷ lại tin tưởng nguyên tác nội dung cốt truyện. Tự nhiên vốn cho rằng Lục Tuyết Kỳ là nguyên tác nữ chính, hẳn là có thể đầy đủ sống đến sau cùng, có thể là chính mình đến, Lục Tuyết Kỳ vận mệnh bởi vì chính mình mà thay đổi. Bị Đoan Mộc lão tổ một kiếm đâm xuyên trái tim, nếu như sớm biết dạng này, tự nhiên tại Lục Tuyết Kỳ đến trợ giúp thời điểm, thì cần phải cộng đồng đối phó Đoan Mộc lão tổ, mà không phải lựa chọn trước chém giết Tam Diệu phu nhân. Kết quả Tam Diệu phu nhân chạy, Đoan Mộc lão tổ cũng đâm Lục Tuyết Kỳ một kiếm mà chuồn mất. Nghĩ đến đây, tự nhiên trong lòng thì tràn ngập áy náy. Khụ khụ, sư đệ, ta có phải hay không muốn chết? Lục Tuyết Kỳ tằng hắng một cái, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, lộ ra thê mỹ không gì sánh được. Sư tỷ, ngươi sẽ không chết, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi. Tự nhiên nhìn lấy trong ngực trắng xám khuôn mặt Lục Tuyết Kỳ, trong lòng một trận khó chịu, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, sư đệ, không cần an ủi ta, ta biết ta lập tức sẽ chết. Lục Tuyết Kỳ mỉm cười nói, sư đệ không dùng khổ sở, thiên đạo luân hồi, sinh ly tử biệt, là mỗi người đều cần trải qua. Sư đệ, ta còn có một chuyện phải nói cho ngươi. Tại không nói cho ngươi lời nói, ta sợ ta không có thời gian. Lục Tuyết Kỳ dị thường gian khó nói. Sư tỷ, ngươi nói đi. Tự nhiên bờ môi có chút phát khô. Còn nhớ rõ phía trên tiểu trì trấn chiếc kia trăng tròn giếng a. Nghe nói tại đêm trăng tròn, có thể nhìn đến đáy lòng âu yếm người hoặc là sự vật. Ngươi một mực truy vấn ta thấy cái gì? Nhớ đến, tự nhiên nặng nề gật đầu. Ngoặc kép, thực, ta tại trăng tròn trong giếng phản chiếu đi ra người ảnh. Thực là, sư đệ ngươi, Lục Tuyết Kỳ ấp a ấp úng nói xong câu đó. Vô thần hai mắt thêm ra một tia e lệ. Trắng xám khuôn mặt cũng lóe qua một tia không bình thường ửng đỏ. Tự nhiên nghe đến Lục Tuyết Kỳ lời nói, thần sắc khẽ giật mình, chỉ gặp trong mắt đối phương, nhìn chính mình thời điểm, thêm ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Mang theo một tia nhấp nhô nhu tình, còn có lần trước tiến về Lưu Ba Sơn, ta là cố ý trì hoãn thời gian không có đi. Thì, chính là vì các loại sư đệ ngươi cùng đi, Lục Tuyết Kỳ nói tới chỗ này. Trong mắt e lệ chi sắc càng lúc càng nồng nặc, tự nhiên có chút giật mình nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ. Đối phương đối với mình thổ lộ tâm tư, tự nhiên làm sao không biết. Trong ngực Lục Tuyết Kỳ không biết khi nào, đã sớm vụng trộm thích chính mình. Thực hắn loáng thoáng có chút cảm giác. Lục Tuyết Kỳ đối chính mình thái độ không giống đối người khác lạnh lùng như vậy. Lúc đó, tự nhiên có thể không dám xác định Lục Tuyết Kỳ thích chính mình. Dù sao lấy đối phương thanh lãnh tính cách, thích một người là vô cùng khó được. Mà lại, chính mình cùng Lục Tuyết Kỳ ở chung thời gian cũng không nhiều. Mà bây giờ, Lục Tuyết Kỳ biết mình sắp muốn chết, nếu như không thổ lộ tâm tư lời nói, thì không có cơ hội, cho nên tại tự nhiên trong ngực thổ lộ tâm tư. Tuyết Kỳ, người yên tâm, liền xem như đi khắp chư thiên vạn giới, xuyên thẳng qua luân hồi, ta cũng sẽ đem ngươi cứu trở về. Tự nhiên nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ, phát ra trang trọng lời thề. Tự nhiên đối Lục Tuyết Kỳ cải biến xưng hô, cũng coi là một loại khác loại tiếp nhận Lục Tuyết Kỳ thổ lộ. Tự nhiên thề, nhất định muốn cứu trở về Lục Tuyết Kỳ. Có lẽ chu tiên thế giới bên trong không có phương pháp, nhưng là mình có thể qua lại vạn thiên vị diện. Không tin tìm không thấy có thể làm cho người khởi tử hồi sinh biện pháp. Quả nhiên, Lục Tuyết Kỳ gặp tự nhiên đối với mình xưng hô cải biến. Trong đôi mắt lóe qua một đạo sáng ngời thần sắc. Khuôn mặt lộ ra chưa bao giờ có thẹn thùng thần thái. Có thể chết trong ngực của ngươi. Ta rất hài lòng. Lục Tuyết Kỳ ánh mắt sáng ngời nhìn lấy Tử Nhiên. Ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ không chết, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi. Nói được thì làm được, Tử Nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chung quanh còn đang chém giết lẫn nhau chính ma lưỡng đạo. Tự lẩm bẩm, chung quanh, chính ma lưỡng đạo còn đang chém giết lẫn nhau. Tử Nhiên ôm lấy Lục Tuyết Kỳ ở giữa, hình thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Không ai dám tới quấy rầy. Dù sao vừa mới Tử Nhiên đánh chạy Tam Diệu Tiên Tử, cùng sợ chạy Đoan Mộc Lão Tổ tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Cho nên không ai dám tới quấy rầy Tử Nhiên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,